Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, chương 1044. Xoay tròn ngựa gỗ, 5 phút sau, một cái trùng trùng điệp điệp đoàn xe xuất hiện ở Tô Dật Dương đám người trong tầm mắt. Tràn đầy sống động tiết tấu Disney khúc chủ đề cũng ở đây phiến thiên địa giữa vang dội tới. Theo đoàn xe lái vào, hiện trường đông đảo du khách cũng bắt đầu hoan hô lên. Chỉ thấy tại đoàn xe phía trước nhất, tồn tại 20 tên thân mặc nhan sắc khác nhau hồ điệp tinh linh trang phục cô gái trẻ tuổi. Trên mặt mỗi người đều treo như tắm gió xuân một loại nụ cười. Mỗi người trạng thái đều cực kỳ sung túc. Các nàng lấy chỉnh tề bước chân, hướng về xung quanh du khách vất tay. Hoa, lần đầu nhìn thấy lớn như thế tình cảnh Tô Gia Bối. Cái miệng nhỏ nhắn lớn lên lão đại, tròn căng trong ánh mắt tràn đầy kích động. 20 tên hồ điệp tinh linh mở đầu, phía sau chính là các loại xa hoa tòa thành chậm rãi lái tới. Tại tòa thành phía trên đều là Disney dưới cờ phim hoạt hình nhân vật. Phóng tầm mắt nhìn lại gần như không có cái gì lặp lại. Bánh bánh, chính là Larissa công chúa. Chính là Larissa công chúa. Tô Gia Bối kích động cái miệng nhỏ nhắn có chút đóng mở lấy. Một đôi tiểu thịt tay nâng đến cao cao. Dùng cái này hy vọng tòa thành thượng Larissa công chúa có thể đã gặp nàng. Không biết là trùng hợp, còn là bởi vì Tô Gia Bối nhấc tay nhường tòa thành thượng Larissa công chúa diễn viên thấy được. Người kia Larissa công chúa diễn viên thật nhìn về phía Tô Gia Bối. Hơn nữa đối với nàng phất tay, còn đưa ra một viên hôn gió. Có thể là người này Larissa công chúa diễn viên, bị Tô Gia Bối vậy đáng yêu manh thái độ hấp dẫn đến. Thu đến Larissa công chúa vẫy tay cùng hôn gió, Tô Gia Bối khuôn mặt nhỏ nhắn kích động đỏ bừng, vỗ tiểu thịt tay kích động nói, bánh, Larissa công chúa hướng ta vẫy tay, Larissa công chúa hướng ta vẫy tay. Tô Dật Dương nhìn xem Tô Gia Bối cái kia kích động bộ dáng. Hắn cười cười, đúng vậy a, Larissa công chúa hướng về Bối Bối vẫy tay. Ba ba thấy được à, Tokyo Disneyland xe hoa đi dạo, xuất hiện Disney phim hoạt hình nhân vật phi thường toàn bộ. Có phim hoạt hình nhân vật chính là Tô Gia Bối có thể gọi tên. Có phim hoạt hình nhân vật chính là Tô Gia Bối gọi không ra danh tử. Nhưng đối với từng cái phim hoạt hình nhân vật, Tô Gia Bối đều báo lấy nhiệt liệt hoan nghênh, tiểu thịt tay nâng đến cao cao. Cái kia phó khả ái ngốc manh bộ dáng, ngược lại là dẫn tới không ít phim hoạt hình nhân vật diễn viên đối Tô Gia Bối phóng thích thiện ý. Hoặc là vẫy tay, hoặc là đưa ra hôn gió, nhìn xem Tô Gia Bối cái kia phó vui vẻ kích động bộ dáng. Tô Dật Dương trên mặt cũng thủy chung duy trì lấy nụ cười. Từ khi có Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối sau, Tô Dật Dương phát hiện mình nhiều một loại vui vẻ phương thức. Đó chính là thấy được hai cái này tiểu gia hỏa vui vẻ vui sướng bộ dáng. Hắn sẽ cảm thấy đồng dạng vui vẻ cùng vui sướng. Loại này vui vẻ cùng vui sướng chính là không có lý do tới. Nhưng chân thật tồn tại, dài đến gần nửa giờ xe hoa đi dạo. Tô Gia Bối cùng Tô Gia Bảo mấy tiểu tử kia đều nhìn vẫn chưa thỏa mãn. Khi đồng thoại thế giới bên trong nhân vật chân thật ra hiện tại bọn hắn trước mắt lúc. Đối với bọn hắn cái kia còn nhỏ mà đơn thuần tâm linh. Lực xung kích vẫn là thô bạo lớn. Bối Bối, có phải hay không không có nhìn đủ a? Nhìn xem Tô Gia Bối thân lấy cổ. Nhìn qua xa xa đi xa đoàn xe. Trên mặt đầy vẻ không muốn bộ dáng. Tô Dật Dương cười dò hỏi. Tô Gia Bối nghe được bánh hỏi thăm, nàng rất thành thật gật gật đầu. Quá tốt nhìn, tốt nhiều phim hoạt hình nhân vật nha. Bối Bối cũng không có nhìn toàn bộ lại không có. Tô Dật Dương nghe vậy, cười cười, không sao nha, Bối Bối không có nhìn đủ. Chúng ta buổi tối còn có thể lại nhìn một lần. buổi tối còn có thể lại một lần ban đêm đi dạo. Đến lúc đó những cái này tòa thành cũng sẽ phát sáng a. Ban đêm đi dạo muốn so với ban đêm đi dạo càng đẹp mắt a hát. Thật sao? Tô Gia Bối con mắt nhất thời sáng lên, trên mặt tràn đầy kinh hỉ biểu tình. Tô Dật Dương xoa bóp Tô Gia Bối cái mũi nhỏ, khẽ cười nói, đương nhiên, bà lúc nào thời gian đã lừa gạt Bối Bối. Lần nữa đạt được Tô Dật Dương khẳng định, Tô Gia Bối nhất thời hoan hô lên. Xe hoa đi dạo sau, mọi người bắt đầu hướng về còn lại hạng mục khu đi đến. Mặc dù là buổi chiều nhập vườn, thế nhưng Tô Dật Dương bọn người tồn tại thần tốc vòng tay. Rất nhiều hạng mục có thể trực tiếp đi VIP thông đạo. Từng cái hạng mục xếp hàng thời gian có thể giảm xuống rất nhiều. Trên cơ bản có thể 20 phút liền chơi một cái hạng mục. So sánh hạng mục hơi hơi kích thích Disney công viên nước, Disneyland hạng mục không thể nghi ngờ càng thêm phù hợp thân tử du lịch. Tuyệt đại đa số hạng mục Tô Gia Bối cùng Tô Gia Bảo hai cái này tiểu gia hỏa cũng có thể chơi. Gấu con Honey săn mật mà tính, từng cái thân tử hai người có thể cộng đồng cưỡi một cái mật ong úng. Từng cái mật ong úng tuyến đường khác nhau, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi mỗi cái mang một cái trẻ con. Chơi lấy liền có khả năng sẽ bị đột nhiên xuất hiện mật ong đại pháo đánh trúng. Mật ong đại pháo biết phun ra có mật ong mùi thơm, nhắm trúng Tô Gia Bối cùng Tô Gia Bảo hai cái tiểu gia hỏa. Cuối cùng đều là thơm ngào ngạt. Chơi xong gấu con Honey săn mật mà tính, mọi người đi tới du lịch trong vũ trụ, lấy Star Wars làm bối cảnh, chế tác tinh xảo 3D đặc hiệu, cấp cho người 10 phần rung động cảm giác. Liền ngay cả Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi như vậy trưởng thành đều cảm thấy rất thật. Lại càng đừng nói Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối hai cái này tiểu gia hỏa. Từng cái một tiếp tục tay vịn, kích động khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thỉnh thoảng còn có thể phát ra hai tiếng thét lên. Hơi nước thuyền, mật tàng đi dạo xe, rừng nhiệt đới đi dạo, Pirates of the Caribbean bao gồm nhiều Disneyland trung vương bài hạng mục. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người cuối cùng đều mang theo bọn hắn đi thể nghiệm lần. Mặt trời chiều ngã về Tây, hai lớp xoay tròn ngựa gỗ chỗ. Tô Dật Dương, Trần Hải, Lý Tranh đám người đứng ở bên ngoài lan can. Đang xoay tròn ngựa gỗ bên trong chính là bọn họ thê tử hài tử. Tại kim hoàng sắc trời chiều chiếu xuống, Vân Uyển Nghi tóc dài bị phủ lên vàng óng ánh, tóc dài bồng bềnh, tuy rằng đeo kính râm, thế nhưng khóe miệng cái kia dơ lên mỉm cười. Tại Tô Dật Dương trong mắt, là cái kia một loại mỹ lệ động người. Tại Vân Uyển Nghi trước người, Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối song song ngồi lên. Hai cái tiểu gia hỏa đều giơ cái kia trắng trắng mềm mềm tay trắng. Kiểm thượng mang đủ thuần chân vô tà nụ cười. Kim hoàng sắc trời chiều đồng dạng đem hai cái này tiểu gia hỏa đầu tóc chiếu vàng óng ánh. Nhìn xem cái này bức họa mặt, Tô Dật Dương trong tay DSLR camera nhiều lần động. Trong lòng của hắn quyết định, sau khi về nước nhất định cần tìm hội họa đại sư. Đem vừa vặn cái này bức họa mặt vẽ ra tới, hắn nhìn lần thế gian cảnh đẹp, lại không có bất kỳ một chỗ cảnh đẹp có thể thắng được quá cứng mới cảnh trí. Như nàng kinh nghiệm sống chưa nhiều, liền mang nàng nhìn tận nhân gian phồn hoa. Như nàng tâm đã tang thương, liền mang nàng ngồi xoay tròn ngựa gỗ. Những lời này nói có chút đạo lý a. Đặng Thuần nhìn xem tốc độ dần dần giảm xuống xoay tròn ngựa gỗ, thở dài, cười đối với bên người Tô Dật Dương đám người nói. Tô Dật Dương cười cười, có thể là từng cái trong lòng cô bé đều có như vậy một tòa xoay tròn ngựa gỗ đi. Không thể không nói, nhà ta tức phụ vừa vặn thật rất đẹp, đều cho ta nhìn ngốc, ngươi tránh ra. Trần Hải nhẹ nhàng đẩy xuống Tô Dật Dương bờ vai, cười nói, ngươi cái này sủng thê cuồng ma, ngươi chừng nào thì đều cảm thấy nhà ngươi tức phụ đẹp nhất. hiện tại hẳn là lại thêm cái tên tuổi. Sùng trẻ con cuồng ma cũng rất thích hợp hắn. Đặng Thuần cười hi hi bổ sung. Đối mặt Đặng Thuần cùng Trần Hải trêu chọc, Tô Dật Dương buông tay cười nói, không có biện pháp, nhà ta tức phụ liền là thiên hạ đẹp nhất, lúc nào thời gian đều là thiên hạ đẹp nhất. Hai người các ngươi liền điểm này kiên định lập trường cũng không có. Vậy thì chưa nói tới chính là nam nhân tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.